Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 578, cũng không nên quá giật mình a. Ngươi tại sao phải ưu tú như vậy a? Ưu tú đến liền ta đối với ngươi đều có chút kìm lòng không được. Chấm ngoặc kép, yêu nhi thở dài một tiếng, mà Lâm Vô Phong vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Nhìn trên đài Chu Mộ Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nam nhân kia, thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Ta làm sao không cảm thấy? Nhẹ nhàng nhéo nhéo thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo, đẩy ra nàng ba búi tóc đen, một tay nâng lên thiếu nữ đáng yêu dung nhan. Hoa Thiên Tiêu có khả năng chủ động, hắn tự nhiên cũng có thể. Dù cho đối mặt vô số song nóng bỏng tầm mắt, hắn cũng không có nửa điểm lùi bước. Trán của hắn dán thật chặt ở trên trán của nàng. Hai người lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Thật sâu ngửi ngửi thiếu nữ trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát. Diệp Khuynh Thiên có chút mê say. Khó trách cô nàng này như vậy chịu hoan nghênh. Liền hắn cũng có chút động tâm nữa nha. Tốt á. U Nhược đạo sư cuối cùng phát ra tiếng, chung quanh những cái kia nóng bỏng tầm mắt, không thể không khiến nàng làm ra hành động này. Nghe vậy, đã hai gò má đỏ bừng Hoa Thiên Tiêu, lập tức tỉnh táo lại, nàng ôn nhu trong mắt, phảng phất ẩn chứa khẽ cong thu thủy, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhẹ khẽ cắn một thoáng môi đỏ, từ từ lùi lại về phía sau mấy bước. Ngượng ngùng trốn đến U Nhược đạo sư sau lưng, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, cô nàng này, liền ngượng ngùng một mặt, đều như thế động lòng người. Sau đó, hắn nhìn về phía U Nhược đạo sư, xin lỗi, U Nhược đạo sư, ngươi cái này hỗn đản, ngươi có hay không nắm ta để ở trong mắt a? U Nhược đạo sư lườm hắn một cái, Diệp Khuynh Thiên cười khẽ một thoáng. Hắn biết mình vị này dịu dàng đạo sư, lần này thật có chút tức giận, nghĩ từ bản thân mời một tháng giả, là nàng, vì chính mình đứng vững học viện phương diện áp lực. Phần nhân tình này, Diệp Khuynh Thiên nhớ kỹ rất rõ ràng, cho nên, hắn cũng không tính cùng nàng đấu võ mồm, dù cho trước đó hắn hết sức ưa thích như thế. Ngươi hỗn đản này, tại sao không nói chuyện? Đối lý đúng hay không? U Nhược đạo sư hơi nghi hoặc một chút. Diệp đồng học trước đó quả thật có chút quá phận đâu. Bất quá vừa mới hắn nhưng là làm đạo sư ngài tranh quang. Chỉ cần hắn cùng Thiên Tiêu một người trong đó có thể đi vào niên cấp 30 vị trí đầu. Vậy ngài đạo sư tư cách liền sẽ không bị thủ tiêu. Nếu là ngài chưa hết giận, có thể tại võ đạo tiểu khảo kết thúc về sau lại hung hăng trừng phạt hắn. Ngài xem dạng này được không? Tần Lăng Nguyệt tiến lên một bước. Mặc dù đối vừa mới Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thiên Tiêu thân mật sự tình có chút u tùm, nhưng vẫn cũ thay Diệp Khuynh Thiên nói thoại. Nghe vậy, U Nhược nhẹ gật đầu, trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Ngươi cái này chết ra hỏa, cho ta thật tốt chuẩn bị chiến đấu. Đến mức tán gái kết thúc về sau lại nói. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, nhìn về phía Tần Lăng Nguyệt, vốn định cảm kích cô nàng này, ai ngờ Tần Lăng Nguyệt lại bản khởi khuôn mặt nhỏ. Hắn đành phải hỏi hướng U Nhược đạo sư, tuổi của ngài cũng nên tìm nam nhân tốt gả, đừng đơn lấy thằng nhóc trước quản tốt chính ngươi. U Nhược đạo sư trợn trắng mắt, lần sau còn dám gọi thằng nhóc, thử nhìn một chút. Diệp Khuynh Thiên không lưu dấu vết liếc qua U Nhược bờ mông. U Nhược chỉ cảm thấy cái mông hơi hơi siết chặt, nhớ tới lần trước bị gia hỏa này đánh đòn sự tình. Khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên, bất quá, rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại. Tốt, tất cả mọi người tán đi đi, ngày mai chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nói xong, nàng đôi mắt hung hăng trừng mắt liếc, cười híp mắt Diệp Khuynh Thiên. Một tay lôi kéo Tần Lăng Nguyệt, một tay lôi kéo Hoa Thiên Tiêu, quay người rời đi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lâm Vô Phong, lắc đầu, hắn tạm thời còn chưa xứng làm đối thủ mình. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Chu Mộ Thanh, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút cảm khái, thoáng qua cách bọn họ ước chiến thời gian, càng ngày càng gần, nữ nhân a, chờ thấy ta về sau biểu hiện, có thể đừng quá mức giật mình nha. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi rời đi, đi vào ban một giảng đường, các học sinh đi trở về chỗ ngồi của mình. Giáo đài bên trên, U Nhược đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiếu niên cứng cỏi gương mặt xuất thần rất lâu, sau đó chậm rãi nói ra, Diệp đồng học, cái kia một tháng thay đổi rất nhanh, hoàn toàn chính xác nhường ngươi thành thục rất nhiều. Lúc này bạn học của ngươi cũng đều là thanh sáp hồ đồ thiếu niên thiếu nữ, mà ngươi đây, làm việc đúng là như vậy, cay độc. Nếu như lần này ngươi có thể lấy được tốt thứ tự, ta sẽ hướng học viện xin cho ngươi đi nội viện. U Nhược đạo sư chậm rãi nói ra, ta đối nơi đó không có hứng thú gì. Diệp Khuynh Thiên lười biếng trả lời, hả? Thiên Vũ học viện tứ đại viện thuộc ngoại viện kém cỏi nhất, nội viện so ngoại viện mạnh rất nhiều. Bất quá chỉ có ngoại viện tinh anh mới có tư cách, mà viện cùng thiên viện càng là chỉ có yêu nghiệt mới có thể tiến nhập. Nghe được Diệp Khuynh Thiên cự tuyệt, U Nhược hơi ngẩn ra, cảm giác Diệp Khuynh Thiên thật vô cùng quái. Lúc này, Thiên Vũ học viện tổng phòng làm việc của viện trưởng bên trong, ngồi bốn đại viện viện trưởng. Hai ngày này thần chi kiếm vực trở thành Diệp Diệt ẩn nô tài sự tình, chắc hẳn các vị đều nghe nói. Bốn đại viện viện trưởng dồn dập gật đầu, người kia quá mức cường hãn, dùng sức một mình vậy mà hàng phục một cái hoàng cấp tông môn. Chúng ta không thể không phòng a. Lạc tổng viện trưởng thở dài một tiếng, đúng vậy a, trước mắt ngoại viện đang ở tổ chức võ đạo tiểu khảo. Tất cả ngoại viện học sinh đều tụ tập tại quảng trường. Dĩ nhiên nơi đó cũng có rất nhiều học viện khác học sinh. Nếu như Diệp Diệt ẩn đột nhiên tập kích, vậy sẽ đối Thiên Vũ học viện tạo thành nặng đại uy hiếp. Nhưng trước mắt lão Phật gia lại đang bế quan, 3 năm cũng không ra được quan a. Mọi người dồn dập nghị luận. Không, lão Phật gia đột nhiên nói cho ta biết, nàng đem tại gần nhất mấy ngày nay xuất quan, bởi vì nàng nói có một người nàng nhất định phải bái kiến. Lạc tổng viện trưởng nói ra. Hả? Lão Phật gia như vậy thân phận cao quý, còn muốn bái kiến những người khác? Bốn đại viện sân nhỏ toàn bộ ngơ ngẩn. Ta triệu tập đại gia đến đây là nhắc nhở đại gia phải tất yếu cảnh giác, tối thiểu tại lão Phật gia xuất quan trước đó không xảy ra chuyện gì a. Lạc tổng viện trưởng nói ra. Bốn đại viện viện trưởng dồn dập gật đầu, biểu thị nhất định dốc hết toàn lực. Ngày thứ hai, ôn nhu ánh nắng theo phương đông chiếu xạ ở trên mặt đất. Thiên Vũ học viện thời gian dần trôi qua náo nhiệt lên. Một đám thiếu nam thiếu nữ kết bạn hướng đi quảng trường ngoại viện võ đạo tiểu khảo. Tính được là trong khoảng thời gian này chỉ có thịnh hội, mà lại Hoa Thiên Tiêu, Lâm Vô Phong các loại thiên tài đều sẽ tham gia, thậm chí liền Lâm Phù Đồ cuối cùng cũng sẽ áp trục ra sân. Này không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều học sinh tầm mắt. Nhưng Diệp Khuynh Thiên lại có thụ quan tâm. Vừa đến, hắn là Hoa Thiên Tiêu nhớ nam nhân. Thứ hai, hắn một bàn tay bại trận ban hai người khiêu chiến Lâm Trấn. Sau này, hắn lại cùng Hoa Thiên Tiêu như vậy thân mật, không thể nghi ngờ trở thành rất nhiều nam học sinh trong lòng ghen tị đối tượng. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi vào quảng trường. Còn chưa tới quảng trường, Diệp Khuynh Thiên liền nhận mọi người chỉ trò. Bốn phương tám hướng tình địch tầm mắt cùng nhau rơi ở trên người nàng. Diệp Khuynh Thiên như cũ lôi kéo Hoa Thiên Tiêu đầu ngón tay, không nhanh không chậm đi đến ban một quy định địa phương. Lúc này, nhìn trên đài không ít người quang tới căm thù tầm mắt. nhất là dùng Lâm Vô Phong cường liệt nhất. Thậm chí người này còn giơ lên ngón tay giữa. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Được, giống như ngươi mong muốn đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.